Chương 877, phá trận. Nơi đây không ngờ là một cái trận pháp che chắn tự nhiên, không cần nói hắn ít nhiều cũng là thần thức của tu sĩ giả đàn, cho dù thần thức tu sĩ ngưng thể cũng không thể quét vào thần thức mà sẽ bị trận pháp che chắn tự nhiên rời đi khỏi, thậm chí người bị rời đi cũng không biết. Chứ cái điều làm cho Diệp Mặc ngạc nhiên, nơi đây vị trí bí mật như vậy cũng không có dấu hiệu đặc biệt, Ngũ Thiên sao tìm tới được? Vì tu sĩ trước Ngũ Vũ Thiên tại sao tìm? Nhưng mà vấn đề này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đầu Diệp Mặc, lập tức bị hắn gác qua một bên. Về phần Ngũ Vũ Thiên tại sao tìm được, quay về hỏi cô ấy là được. Nếu như cô ấy không muốn nói thì thôi, dù sao chả ảnh hưởng tới hắn. Diệp Mặc xuyên qua trận pháp che chắn tự nhiên tiến vào căn phòng đá rộng lớn. Căn phòng đá này thoạt nhìn không tới mười mấy mét vuông, nhưng mà căn phòng này hoàn toàn bị vây quanh bởi trận pháp che chắn thiên nhiên kia, làm cho người ta thoạt nhìn giống như có thạch thất này trước, sau đó mới có trận pháp che chắn kia vậy. Nhưng Diệp Mặc biết rằng đó là không thể. Hắn đoán rằng hắn đã có người phát hiện ra trận pháp che chắn tự nhiên thần thức này trước, sau đó mới làm thạch thất. Trong thạch thất chỉ có mỗi một cỗ xương khô, Diệp Mặc đoán đây là tu sĩ Ngũ Vũ Thiên nói tới. Còn trong thạch thất thì không có ly chập họa nào cả. Nhưng mà trong vách đá trước mặt sau thạch thất, Diệp Mặc phát hiện ra một cái ngọn lửa màu cam ảm đạm. Đây là ly chập hòa sao? Diệp Mặc nhìn chăm chăm ngọn lửa ảm đạm, lòng khó hiểu. Ngọn lửa kỳ quái này hắn không phải chưa từng gặp qua. Năm đó đại trưởng lão của thần dược môn cũng có một ngọn lửa kỳ lạ như vậy, được xếp vào khảm thanh hỏa đứng thứ 26. Nhưng mà ngọn lửa của khảm thanh hỏa mạnh hơn nhiều so với ly chập hỏa ảm đạm trước mặt. Theo suy nghĩ của Diệp Mặc, dù là ly chập hỏa đứng 29 kém hơn một chút so với khảm thanh hỏa, nhưng sao kém hơn nhiều tới vậy? Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết sự trưởng thành ngọn lửa kỳ lạ này là tương đối gian nan, cho dù anh lấy được mồi lửa qua mấy trăm năm chưa chắc có thể thăng cấp. Nhưng trong mồi lửa vàng nhạt trước mắt là mang một cái tia sương mù màu trắng trong đó, quả là dấu hiệu của ly chập hỏa. Nhưng điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên là mồi lửa ảm đạm này không khát phát sáng, không ngờ biến thành màu cam. Đẳng cấp mồi lửa kỳ lạ này Diệp Mặc biết từ thấp tới cao phần thành vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, làm tím. Mồi lửa cấp thấp nhất chính là màu vàng nhạt. Chỉ là sau khi mồi lửa thăng cấp tới màu vàng đậm mới có thể thăng cấp lên màu cam. Còn mồi lửa trước mắt, ngoại trừ chút màu vàng nhạt rõ ràng là đã là màu cam. Điều này khiến lòng Diệp Mặc nghi ngờ. Diệp Mặc lập tức nghĩ tới đây hẳn là ngọn lửa quá mức ảm đạm rồi, tạo nên sự thay đổi màu sắc của nó. Hẳn không phải nó đã thăng cấp lên màu cam thực sự. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lắc lắc đầu tuy thất vọng nhưng dù sao cũng là mồi lửa kỳ lạ. Thần thức Diệp Mặc đang tập trung ly chập hỏa chuẩn bị thu lấy, bỗng cảm giác không ổn. Khối ly chập hỏa này căn bản không để tùy ý ở đây được, mà là bị cấm chế giam cầm. Nếu muốn lấy ly chập hỏa phải phá cấm chế. Cấm chế và trận pháp có một chỗ trùng nhưng đơn giản hơn so với trận pháp. Những tu sĩ bình thường có thể bố trí cấm chế đơn giản này, nhưng mà cấm chế cao cấp cũng phức tạp không kém trận pháp, thậm chí mạnh hơn. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng cấm chế này đối với hắn không có vấn đề, nhưng khi thần thức hắn cẩn thận quan sát cấm chế mới biết hắn sai hoàn toàn. Cấm chế trước mặt không những mạnh mẽ hơn, còn là mạnh mẽ hơn những gì hắn dự liệu. Ít nhất hắn không bố trí ra được cấm chế này. Càng khiến Diệp Mặc chấn động là cấm chế này không ngờ là cấm chế công kích. Nói cách khác, nếu như không phá giải được cấm chế này, công kích chính người phá giải. Diệp Mặc tỉnh táo cảm giác mình, nhìn lại tình hình đơn giản cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Thần thức quán lại cẩn thận quét tứ phía, khi quét tới bốn góc thạch thất kinh sợ thiếu chút nữa hét ra tiếng. Hắn cảm giác da đầu run lên, bởi hắn phát hiện ra thạch thất này không ngờ lại hình thành trước khi trận pháp che chắn tự nhiên hình thành. Bởi vì thạch thất này hoàn toàn dính vào trận pháp che chắn tự nhiên, nếu có người phát hiện ra trận pháp tự nhiên này sau đó mới xây dựng thạch thất, vậy tuyệt đối không thể nào là đem thạch thất này dính vào trận pháp che chắn. Sự giải thích duy nhất là thạch thất này hình thành trước khi trận pháp che chắn kia hình thành. Dù Diệp Mặc có ngốc, hắn cũng biết được giữa trời đất không thể vô duyên vô cớ hình thành một cái thạch thất. Hơn nữa sau khi thạch thất hình thành lại hình thành một cái trận pháp tự nhiên, cái này thật là lực cười, giống như là một quả trứng chưa được ấp nói với gà rằng thực chất nhà người chính là hậu duệ của ta. Cách giải thích duy nhất chính là trận pháp này căn bản không phải trận pháp tự nhiên mà là do người bố trí. Một người không ngờ có thể bố trí một cái trận pháp tự nhiên như vậy, dù Diệp Mặc cũng không thể tin. Điểm trận pháp tự nhiên chính là không hề có dấu hiệu, còn trận pháp do người bố trí thì lại có vết tích. Một khi một người có thể bố trí ra trận pháp không có vết tích nào, thì trình độ bày trận của hắn lợi hại tới mức nào? Diệp Bạch thậm chí không dám tưởng tượng tới. Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn cái cỗ xương trắng nằm giữa thạch thất, lòng có chút sáng tỏ, những gì mà Ngô Vũ Thiên đoán hẳn có vấn đề. Ly Chập Hỏa này nhất định không phải tu sĩ này mang tới, nói không chừng người tu sĩ này biết nơi đây có Ly Chập Hỏa, ông ta đi lấy Ly Chập Hỏa kết quả bị giam trong cấm chế, rồi bị giết chết. Còn Ngô Vũ Thiên sau khi phát hiện ra tu sĩ này và Ly Chập Hỏa lại lấy nhẫn chiêu vật tu sĩ, nhưng lại không lấy Ly Chập Hỏa cho đến cấm chế không động tới cô. Nếu Ly Chập Hỏa không phải do tu sĩ này mang tới, vậy thì Ly Chập Hỏa là do người khác mang tới. Người này không những là dùng cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa, còn là tạo ra một cái thạch thất, sau đó cực kỳ cao minh bố trí trận pháp che chắn tận tức xung quanh. Chỉ có điều không biết là nguyên nhân gì, ngày trước sau khi người này đem Ly Chập Hỏa giam cầm xong thì ở đây cũng không quay lại. Diệp Mặc lòng giật mình, chẳng lẽ người kia giam cầm Ly Chập Hỏa ở đây chính là muốn nó thăng cấp? Nếu như vậy thì mình chỉ cần phá cấm chế này chẳng khác nào chiếm được mồi lửa màu cam kỳ lạ. Nghĩ tới đây là một cái mồi lửa màu cam, lòng Diệp Mặc lập tức hứng khởi. Năm đó sau khi đại trưởng lão thần dược môn lấy được Khảm Thanh Hỏa, nuôi dưỡng mấy chục năm chỉ có thể làm cho Khảm Thanh Hỏa trở thành màu vàng đậm. Diệp Mặc tuy rằng lòng nôn nóng nhưng mà cũng không váng đầu. Hắn biết được cấm chế này không phải cấm chế đơn giản. Trước khi giải cái cấm chế này, hắn nhất định muốn biết rõ trận pháp che chắn thần thức rốt cuộc bố trí thế nào. Nếu như làm rõ được chuyện này, không những có tác dụng đến việc giải cấm chế, hơn nữa có tác dụng với việc hắn nghiên cứu trận pháp về sau. Nói không chừng những gì trải qua ngày hôm nay về sau hắn cũng bố trí ra được trận pháp tự nhiên tương tự. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết đối với năng lực phát hiện quan sát sự vật là mạnh hơn người thường rất nhiều, hơn nữa bản thân hắn là một cái trận pháp sư, cho nên cũng không có tốn nhiều thời gian. Diệp Mặc nhận ra trận pháp này có chỗ không bình thường, hắn phát hiện ra vách đá phía trước thạch thất hình như có thể hấp thu linh khí nhàn nhạt. Vách đá làm sao hấp thu được linh khí? Diệp Mặc nháy mắt khẳng định vách đá này chính là tâm trận, đem tâm trận luyện thành một cái vách đá. Diệp Mặc không có gì để nói, giữa vách đá này có Ly Chập Hỏa, nếu muốn phá vách đá lấy Ly Chập Hỏa chứ thì cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa cũng bị kích phát. Nếu không phá vỡ vách đá mà chỉ lấy Ly Chập Hỏa thì cấm chế Ly Chập Hỏa cũng bùng nổ. Có thể nói bất luận thế nào cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa cũng bị lộ. Nếu như nhận ra trận pháp này mà phá vỡ tâm trận, nói không chừng cấm chế Ly Chập Hỏa sau khi cắn chết người cố gắng phá trận vẫn có thể trốn. Có thể nói là cấm chế Ly Chập Hỏa với trận pháp bên ngoài hoàn toàn là một. Muốn tránh cấm chế bị kích phát lấy được Ly Chập Hỏa trước tiên rồi phá trận vẫn không thể, ngang tàng bạo ngược phá trận, ép buộc phá vỡ vách đá là cưỡng ép luyện hóa Ly Chập Hỏa đều có thể kích phát cấm chế bị cấm chế công kích. Nhưng mà những thứ này đều là người khác mà nói, Diệp Mặc đã nhìn ra tâm trận thì không sợ không phá được trận. Hơn nữa đây không phải là một cái trận lợi hại, chỉ là một cái trận che chắn thần thức. Muốn nói lợi hại thì chỉ có thể nói trình độ bày trận rất cao minh. Hơn nữa còn là cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa lợi hại. Diệp Mặc lấy được nguyên liệu ra, tiện tay luyện chế trận kỳ. Sau vài tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đã luyện ra 30 lá trận kỳ. Sau khi hắn luyện ra trận kỳ, đặt vào những cái chỗ hẻo lánh để kích phát trận kỳ, Diệp Mặc cũng không tiếc lấy linh bảo cấp bậc cao. Sau một giờ nữa, vách đá phía sau thạch thất phát ra tiếng răng rắc. Diệp Mặc đã luyện được 30 lá thạch kỳ. Hắn vui mừng biết mình đã phá được mối liên hệ giữa vách đá trong thạch thất và cấm chế, cứ như vậy thì có thể tránh khỏi việc kích phát cấm chế. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng hơn chính là khi hắn phá trận, đồng thời phát hiện cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa cũng được phá. Hắn thậm chí không cần một mình đi phá cấm chế này, thấy Ly Chập Hỏa ánh sáng mờ nhạt thoát ra từ cấm chế, Diệp Mặc lòng mừng rỡ. Do đó hắn lập tức kinh hãi, lòng thầm mắng, đồng thời không chút nghĩ ngợi tập hợp tất cả chân nguyên ngăn cản Ly Chập Hỏa, đồng thời cưỡng ép dùng thần thức bắt đầu luyện hóa. Diệp Mặc sở dĩ mắng to là vì hắn phát hiện được trận pháp này cũng như là không phá Ly Chập Hỏa, vừa thoát khỏi sự giam cầm của cấm chế không ngờ lập tức chạy. Diệp Mặc lúc này lòng hiểu, bất kể là ai vào đây, bất luận dùng cách nào, người bố trí trận pháp và cấm chế kia không muốn người khác lấy được Ly Chập Hỏa. Có lẽ gã biết một khi có người phá được trận pháp này thì cấm chế như vậy cũng không có tác dụng, nên khi gã bố trí trận pháp ở đây rõ ràng khiến cho trận pháp khi bị phá giải, đồng thời giải trừ sự trói buộc cấm chế khiến Ly Chập Hỏa chạy. Diệp Mặc trăm canh nghìn đắn, tới đây lại là vì Ly Chập Hỏa đương nhiên không để nó chạy. Nhưng Diệp Mặc lập tức phát hiện hắn quá sai lầm. Hắn cho rằng lấy được mồi lửa ảm đạo này dễ như trở bàn tay, nhưng khi chân khí và thần thức của hắn bắt đầu chặn Ly Chập Hỏa, Lịch Trầm Hỏa trong nháy mắt không ngờ là tỏa ra sức nóng khủng bố, thậm chí linh thạch vừa rồi của Diệp Mặc lấy ra cũng là thành chất dinh dưỡng của nó. Chương 878, vụ liên tâm hỏa. Chỉ dựa vào tu vị trúc cơ tầng 6, chốc lát Diệp Mặc đã bị ngọn lửa khủng khiếp thiêu rụi quần áo, đầu tóc, thậm chí bắt đầu cháy xém da thịt. Lòng Diệp Mặc tiếc hoảng hốt, cứ theo chiều hướng thế này chỉ cần chân nguyên hắn cạn kiệt, dường như không cần nhiều thời gian hắn cũng thành tro bụi. Trong tình thế cấp bách, Diệp Mặc không lo tới chuyện luyện hóa ngọn lửa, dù ngay đồng chí xuất hiện, cả thạch thất đóng băng. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc để đồng chí lên người, hơi lạnh thấu xương đi giữa cực nóng thấm sâu cơ thể Diệp Mặc, khiến cho hắn hỗn loạn giữa lửa nóng. Cảm giác khó chịu này thực không thể dùng lời nào diễn tả. Cũng may đồng chí là đồ của Diệp Mặc đã được luyện hóa, không tổn hại căn bản quán. Nếu như giống Ly Chập Hỏa vừa muốn tới đã là muốn lấy mạng, thì đúng lúc này là Diệp Mặc trụ không được. Lát sau Diệp Mặc cảm nhận ngoài thân bị bao phủ bởi một cái lớp hàn băng mỏng, trong lòng cuối cùng nhẹ nhõm. Hàn băng chặn sự càn quét kinh khủng của Ly Chập Hỏa, khiến hắn định thần lại. Nhưng Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không ổn. Lớp băng mỏng nhanh chóng tan, ngọn lửa khủng khiếp Ly Chập Hỏa lại chùm tới. Diệp Mặc vội thúc đẩy đồng chí kết băng ngoài thân, nhưng mà hàn băng nhanh chóng bị lửa làm tan chảy. Sau mấy lần lặp đi lặp lại, Diệp Mặc cảm thấy tình thế khó khăn, uy lực đồng chí càng ngày càng kém, mà uy lực Ly Chập Hỏa càng ngày càng mạnh. Cũng chính là thời gian lớp băng mỏng bên ngoài của hắn ngăn cản Ly Chập Hỏa càng ngày càng ngắn. Có thể tưởng tượng nếu cứ như thế không được bao lâu, đồng chí sẽ bị đánh bại mà hắn cũng thành tro bụi. Thay đổi suy nghĩ, Diệp Mặc hiểu chuyện gì xảy ra. Mới đầu Ly Chập Hỏa vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, uy lực có hạn, theo thời gian càng lâu uy lực càng lớn, nhưng đồng chí của hắn càng ngày càng yếu đi. Ngoài việc này, chân nguyên của hắn cũng theo đó hao mòn, dưới sự tiêu hao lớn dần, cuối cùng hắn bị nuốt hận dưới ngọn lửa. Hiểu rõ đạo lý, Diệp Mặc không cần nghĩ, nuốt luôn bạo nguyên đan cuối cùng, đồng thời đẩy ra toàn bộ thần thức bắt đầu luyện hóa Ly Chập Hỏa. Hắn không phải đồ ngốc, Ly Chập Hỏa bây giờ vẫn là đang trong thời kỳ yếu. Một khi đợi đến lúc Ly Chập Hỏa khôi phục sức mạnh to lớn, thì dù ý ở kim đan kỳ không nhất định có thể luyện hóa được Ly Chập Hỏa. Bạo nguyên đan hiệu quả rõ rệt, nhờ có công dụng bạo nguyên đan tu bị Diệp Mặc lên cao trúc cơ tầng 7, tầng 8, tới tầng 8 hậu kỳ thì dừng. Diệp Mặc biết bạo nguyên đan hạn chế thời gian chân nguyên lên cao, một giây cũng không dám trì hoãn, dùng toàn lực bao lấy Ly Chập Hỏa, đẩy hết thần thức lên luyện hóa. Nếu không, một khi dược hiệu bạo nguyên đan qua đi, điều hắn có thể làm ngoài đợi chết chẳng còn gì ngoài nhảy vào trang vàng thế giới. Huống hồ chân nguyên và thần thức hắn là cạn kiệt hoàn toàn, có thể vào trang vàng thế giới hay không là chuyện khác. Cảm nhận thần thức chân nguyên của Diệp Mặc đột nhiên tăng cao, Ly Chập Hỏa dường như nhận thấy nguy cơ, không ngờ nó không gây khó dễ với đồng chí nữa, mà muốn thoát khỏi sự trói buộc thần thức. Diệp Mặc muốn rời thạch thất. Cảm nhận động tính, Ly Chập Hỏa Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ ngọn lửa này sinh ra linh tính? Nghĩ tới Ly Chập Hỏa có thể sinh ra linh tính, lòng Diệp Mặc thấy nóng. Hắn chịu bao nhiêu khổ cực, thậm chí chưa lật hết quân bài sao để Ly Chập Hỏa trốn? Sự chạy trốn của Ly Chập Hỏa trong cho cỡ đồng chí có cơ hội phản kích. Hơn nữa chân nguyên và thần thức Diệp Mặc tăng cao, dĩ nhiên khống chế Ly Chập Hỏa. Tuy Ly Chập Hỏa phát huy được một chút linh tính nhưng lại quá thấp, tới lúc tháo chạy nó là lộ cầm chắc thế yếu bị phản kích. Tuy ngọn lửa này luôn mạnh lên, nhưng cùng với việc Diệp Mặc không ngừng luyện hóa ngọn lửa dễ dụa, kiểu mạnh lên này dần dần yếu đi. Một tiếng sau, Diệp Mặc hoàn toàn khống chế được Ly Chập Hỏa, tuy hắn vẫn chưa luyện hóa được hết, nhưng mà Diệp Mặc biết vấn đề không còn lớn. Hắn nhìn đồng chí bị thu nhỏ một vòng vô cùng đau lòng, thời gian dài sau này không thể trông cậy vào đồng chí giúp sức. Sau khi thu đồng chí về, Diệp Mặc bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa Ly Chập Hỏa. Diệp Mặc càng luyện hóa lại càng ngạc nhiên, hắn hoàn toàn hiểu ra ngọn lửa mà mình luyện hóa căn bản không phải Ly Chập Hỏa, mà là vụ liên tâm hỏa. Ly Chập Hỏa là địa hỏa, còn vụ liên tâm hỏa là thiên hỏa, giữa chúng khác biệt bản chất. Một lửa kỳ lạ, vụ liên tâm hỏa đứng thứ 3 trong 36 loại của giới tu chân, có thể nói nó là mồi lửa trong truyền thuyết rất khó thấy, càng không có thể nói là muốn có. Khi phát hiện ra mình có vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc kích động muốn hét lớn. Trong 108 mồi lửa kỳ dị giới tu chân 36 loại, trong đó 10 loại là lửa bắt đầu, còn lại là địa sát. 72 ngọn lửa khác, có 46 là lửa địa sát, còn 26 là bắt đầu. Trong truyền thuyết vũ trụ, giới tu chân có vô số mồi lửa kỳ dị tồn tại, ở tu chân chỉ có 36, mà vụ liên tâm hỏa đứng thứ 3 trong 36 mồi. Điều này tương đối kinh ngạc. Theo những gì Diệp Mặc biết, ở đại lục Lạc Nguyệt từng có một cái tù sĩ hệ hỏa có cực canh hỏa đứng thứ 4. Nhờ cực canh hỏa mà y vô địch trong những người cùng bậc. Sau này không biết vì nguyên nhân gì, Tù Sinh này mất tích, cứ canh hỏa theo đó mất tích không thấy. Nhưng rất nhiều người đoán ra, ngoài sát khí Tù Sinh này quá nặng, cũng gây ra thủ oán với người khác, còn có nguyên nhân đoán được là liên quan tới cực canh hỏa. Những cái mồi lửa đứng top 10 giới tu chân, dù loại nào cũng là thứ mà có thể mong khó mà có. Chiếm được ngọn lửa đứng trong top 10 thu hút ham muốn người khác cũng là chuyện thường. Vì mồi lửa đứng trong top 10 đều là lửa bắc đầu, nên lửa địa sát mãi mãi không thể so bì. 10 loại lửa bắc đầu gọi là thiên hỏa, bất kỳ loại nào cũng là thứ cực kỳ khó quý, khó tìm. Ta so sánh địa hỏa tuy quý giá nhưng kém xa thiên hỏa. Đối với Diệp Mạc mà nói, tuy lý chợp hỏa mãi mãi là địa hỏa không quý giá bằng thiên hỏa, nhưng cũng vô cùng khó có. Cho nên Ngô Vũ thì nói Diệp Mạc biết lý chợp hỏa đứng thứ 29, Diệp Mạc vẫn là kích động vô cùng. Giờ Diệp Mạc biết rằng mình có thiên hỏa, vụ liên tâm hỏa. Niềm vui mừng của Diệp Mạc đương nhiên không cần nói rõ. Đồng thời hắn biết dù có được vụ liên tâm hỏa cũng không được để lộ, nếu không hắn chỉ có đường chết. Nếu hắn có được lì chập hỏa đứng thứ 29 còn có thể lấy ra luyện đan. Một luyện đan sư có lì chập hỏa thông thường không ai dám động. Không cần nói một cái luyện đan sư cao cấp như hắn có lì chập hỏa đứng 29, dù là hắn có tìm được mình những hỏa đứng thứ 11, chỉ cần thành đan vương an toàn được đảm bảo. Vì tuy mình những hỏa đứng thứ 11 chỉ kém thứ 10 có một bậc, nhưng dẫu sao là địa hỏa, độ quý giá kém xa thiên hỏa. Nhưng nếu có được thiên hỏa trong top 10 tu chân, với một người bình thường mà nói, tiết lộ ra ngoài là tai họa. Mà vụ liên tâm hỏa không những là thiên hỏa còn là đứng thứ 3. Người mong muốn có loại lửa này quá nhiều, Diệp Mạc càng thầm quyết tâm trước khi có thực lực, hắn kiên quyết không lộ ra vụ liên tâm hỏa. Sau khi biết là vụ liên tâm hỏa, Diệp Mạc hiểu tại sao Ngô Vũ thiên tưởng loại lửa này là ly chấp hỏa. Vì vụ liên tâm hỏa có một số điểm giống ly chấp hỏa, trong ngọn lửa có một lớp xương màu, nhưng khác với vụ liên tâm hỏa là xương của ly chấp hỏa chỉ ở bên ngoài ngọn lửa. Hơn nữa, một khi mồi lửa lên màu cam xong, xương dần biến mất. Vụ liên tâm hỏa ngược lại, mới đầu nó không có xương, sau khi ngọn lửa lên màu cam mới có lớp xương nhạt. Hơn nữa lớp xương vẫn ở giữa ngọn lửa, một khi lửa lên đến tầng cao hơn, lớp xương càng ngày càng ngưng, cuối cùng biến thành thực chất. Vụ liên tâm hỏa bây giờ của Diệp Mạc đã có lớp xương, rõ ràng là dấu hiệu của lên cấp màu cam. Cho nên khi thấy mồi lửa này có một chút xương, không những Ngô Vũ Thiên mà chính cả Diệp Mạc cũng tưởng ngọn lửa này là ly chập hỏa. Diệp Mạc nén vui sướng trong lòng, đẩy nhanh tốc độ luyện hóa vụ liên tâm hỏa. Thời gian dược hiệu hắn uống bạo nguyên đan đã tới, một khi dược hiệu hết, hắn vẫn chưa luyện hóa được vụ liên tâm hỏa, vậy Diệp Mạc không phải là cơ hội mà là tai họa. Lúc Diệp Mạc sắp luyện hóa xong vụ liên tâm hỏa, bỗng cảm thấy trận pháp theo dõi mà mình bố trí có chút xao động. Lúc này Diệp Mạc chưa dám xem rốt cuộc ai tới, hắn phun máu dồn ép luyện hóa vụ liên tâm hỏa cho xong, không cần suy nghĩ mà ra khỏi thạch thất. Rời khỏi thạch thất, Diệp Mạc tới cạnh trận pháp che chắn, sau đó vội vàng mang vụ liên tâm hỏa vào thế giới chan vàng. Sau khi vào thế giới chan vàng, Diệp Mạc luốt luôn một cái viên ruột ích đan. Bạo nguyên đan có gì chứng Tống Anh Trúc lại không có ở đây, thứ hắn trông cậy chỉ có ruột ích đoan. Còn vì muốn rời khỏi thạch thất này, đó là bởi vì Diệp Mạc không biết sau khi hắn phá vỡ trận pháp che chắn thần thức có làm trận pháp sư đột nhiên lộ ra sơ hở không. Một khi trận pháp này bị lộ ra sơ, bị người ta nhìn, hắn còn lưu lại trong thạch thất này, vậy xong rồi. Người từ bên ngoài tới khả năng là cao thủ hư thần. Loại người này một khi nghi ngờ là nó chỉ cần đảo thần thức qua thì cũng không có lời nào có thể che giấu được. Đối mặt với cao thủ như thế này, Diệp Mạc cảm thấy bất luận thế nào hắn cũng phải hệ tâm. Chương 879, bí mật trong trận pháp. Duẩn Ích Đan uống xong, Diệp Mạc không kịp xem tình hình bên ngoài mà tập trung ngay vào vụ liên tâm hỏa vừa mới luyện hóa. Lúc này vụ liên tâm hỏa đã bị Diệp Mạc luyện hóa hoàn toàn, bé chỉ bằng hạt đậu, bay lơ lửng ngang người Diệp Mạc. Diệp Mạc ngạc nhiên, mồi lửa màu cam mang theo sương trắng xuất hiện trong ngón tay. Mồi lửa này lúc này có vẻ dịu dàng trầm tĩnh, không có hùng bạo như là lúc muốn thiêu chết Diệp Mạc. Thậm chí giống như mấy cái cây bồng gòn nhảy múa trong tay Diệp Mạc. Diệp Mạc hài lòng thu vụ liên tâm hỏa về, lúc lấy bắt đầu kiểm tra trên người mình. Bà nãy trong cuộc giao tranh giữa vụ liên tâm hỏa cùng đồng chí, hắn thường tích đầy mình, không chỉ cháy cả người mà tóc cũng thành tro. Liên sinh đan đã hết nhưng mà Diệp Mạc không hề lo lắng. Giờ hắn là luyện đan sư, đan dược chữa thương rất nhiều. Sau khi luốt mấy cái viên phục Trần Đàn lại dùng thanh thủy quyết tắm sạch sẽ thay quần áo mới, cuối cùng xoa xoa đám tóc cháy, cạo trọc luôn. Làm xong việc này, Diệp Bạc mới có tinh thần kiểm tra quan sát trận pháp theo dõi. Ầm một tiếng khi Diệp Bạc dùng thần thức quan sát trận pháp theo dõi, một tiếng nổ chấn động trận pháp hắn vang. Qua trận pháp theo dõi, hắn phát hiện ra không chỉ có mỗi tù sĩ mặt đen đứng giữa trường phần khâu, tóc tù sĩ mặt đen núc lại rất ngắn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, Diệp Bạc vừa nhìn có cảm giác khó chịu sộc thẳng trên đầu. Diệp Bạc cố gắng đuổi cái cảm giác không thoải mái đi, lòng nhận ra tù sĩ mặt đen này chính là gã ngồi chân ký bay kia. Hơn nữa Diệp Bạc khẳng định tu vị gã này không phải Dương Nguyên Anh kỳ, rất có khả năng là hư thần. Qua trận pháp theo dõi, hắn thấy hắn là chẳng dễ chịu chút nào. Một khi đối mặt với tù sĩ này, thậm chí Diệp Bạc còn nghĩ gã này chỉ dựa vào khí thế là khiến hắn không cách nào chống cự. Đối diện gã tù sĩ mặt đen là một cái lão già nhỏ gầy, mặt trắng không râu, tóc bạc phơ. Lão già này nheo mắt, bộ dáng ra hiền lành, nhưng Diệp Bạc cảm giác lão già này và gã mặt đen kia giống nhau, đều là người làm cho cả ta người ta có cảm giác nguy hiểm vô cùng. Hai người này cách nhau mấy chục thước, ở giữa một cái khe sâu hơn 10 mét. Diệp Bạc đoán cái khe này là do bọn họ vừa nãy tạo ra. Lão già Từ Mã Chu mấy chục năm không gặp, không ngờ ông là hư thần trung kỳ, không hề ngoài dữ liệu của tôi. Một gã mặt đen không biểu lộ cảm xúc, ngay cả lúc nói chuyện cũng khiến người ta cảm giác giọng nói ra phát từ miệng hắn. Lão già không râu gầy gò cười, không dám, Đồng Vũ Sinh, ông không phải là cũng hư thần trung kỳ rồi sao? Từ Mã Chú đừng có phí lời, đồ đâu? Gã Đồng Vũ Sinh mặt lạnh lùng nói, không có tạm tí nào cảm xúc. Lão già không râu gầy gò hừ một tiếng, lấy ra quyển sách còn một lửa đặt trong lòng bàn tay. Đương nhiên tôi mang tới, hiện giờ nó trong tay rồi, đồ ông ở đâu? Đồng Vũ Sinh thấy một lửa quyển sách Từ Mã Chú lấy ra, hai mắt sáng rực. Cùng lúc đó, động cái trên tay gã cũng xuất hiện nửa quyển sách. Hai người lần luôn nóng nhìn nửa quyển sách trong tay đối phương, cười hà, lấy ra một cái hộp ngọc đặt nửa quyển sách vào trong. Trò sách vào hộp ngọc sau, hai người đều không nói gì, ngược lại, họ đi cách đó ngàn mét bố trí cấm chế phòng ngự rồi đặt hộp ngọc vào giữa. Diệp Bạc tỉ mỉ chú ý tới hai hộp ngọc bố trí để cấm chế. Cũng có thể nói rằng dù đối phương cướp được hộp ngọc, người bố trí cấm chế chỉ cần nghĩ đến thôi cũng là làm được hộp ngọc và đồ đựng cho hộp ngọc biến thành hư vô. Mà bên ngoài hộp ngọc cũng có cấm chế phòng ngự, Diệp Bạc đoán hai người này sắp sửa khai chiến, đề phòng hộp ngọc bị đánh vỡ. Nghe hai người nói cùng mấy hành động, Diệp Bạc đại khái đoán được nguyên nhân. Có lẽ hai cái tù sĩ hư thần này có được cùng một quyển sách cổ, cuối cùng giao tranh quyển sách bị xé làm hai. Vì để hợp nhất hai quyển sách ra, một hai người là dùng cách thi đấu quyết định ai là người sở hữu. Chỉ có điều không biết hai người này đánh nhau bao lâu rồi, nhưng mà hai vị tù sĩ hư thần vì một quyển sách mà tranh đoạt, Diệp Mặc tùy tiện là đoán ra quyển sách này không đơn giản. Lúc này Diệp Mặc hiểu tại sao lúc trước cả tù sĩ mặt đen bố trí khốn trận mấy cái trận pháp tấn công bí mật. Có lẽ Đồng Vũ Sinh mặt đen sợ mình không phải đối thủ của Từ Mã Chú nên bố trí nhờ trận pháp, quả là chuẩn bị. Tên họ Đồng kia, hy vọng lần này ông không làm tôi thất vọng. Cười khẩy xong, lá giả tóc bạc Từ Mã Chú không đợi đối phương trả lời, vùng tay một cái là xuất hiện một cái đám khói màu đen. Không ngờ đám khói màu đen này nháy mắt lan rộng ra xung quanh mấy trượng, bao lấy Đồng Vũ Sinh. Hơn nữa đám khói này có rất nhiều linh tính, không chỉ tốc độ vô cùng nhanh mà còn tự động mở rộng và di chuyển theo Đồng Vũ Sinh. Qua trận pháp theo dõi, Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát nhận ra đám khói này là pháp bảo hình lưới, không ngờ là một chân khí. Diệp Mặc chưa hề gặp địch thủ cao thủ như hư thần, không có nghĩa là hắn không biết uy lực pháp bảo hình lưới này chắc chắn vượt xa khỏi phạm vi linh khí, chân khí nhất định là không phải nghi ngờ. Tuy thông qua trận pháp theo dõi, Diệp Mặc không cảm nhận được dao động chân khí mạnh mẽ, nhưng mà từ trận đấu hắn thấy được cái lưới đen của Từ Mã Chú này không hề đơn giản, bởi vì Diệp Mặc cảm thấy lưới đen kia hơi kỳ lạ, thậm chí u ám giống như sắc mặt Đồng Vũ Sinh, khiến Diệp Mặc có ảo giác, thậm chí hắn cảm thấy uy lực của cái lưới đen này của Từ Mã Chú ở trường phần khâu có vẻ càng lớn. Nếu quả như vậy, vì sao Đồng Vũ Sinh còn đồng ý quyết đấu tại đây? Diệp Bạc tự nhủ, nếu hắn gặp phải cái lưới đen này, ngoại việc cáo chạy hắn không nghĩ cách nào tốt. Đường lúc Diệp Bạc tính xem Đồng Vũ Sinh đối phó với cái lưới đen thế nào, thì áo ngoài của Đồng Vũ Sinh bỗng buông rộng, mắt đỏ như máu, hai tay gã liên tục đưa ra đường quyền. Dường như là chớp mắt, bên trong áo của gã bay ra hơn 10 phi kiếm. Những phi kiếm này nhanh chóng hóa thành kiếm trận, hướng thẳng chân khí hình lưới đen của Từ Mã Chú. Cái này chưa bó gì, hơn ngoài phi kiếm ra, bên trong áo Đồng Vũ Sinh còn không ngừng phóng phi kiếm, dường như phi kiếm trong áo gã không bao giờ hết. ầm ầm sau mấy tiếng nổ, phi kiếm của Đồng Vũ Sinh và lưới đen của Từ Mã Chú quấn với nhau làm ra vô số xương khô bay lên ao ao. Nhưng mà những cái xương khô này nhanh chóng tan thành tro bụi dưới tác động chân nguyên bọn họ. Quy lực lớn quá. Lòng Dây Mặc thầm thán phục. Từ Mã Chú tâm cái ông quả thực sâu, không ngờ bị ông có được trần khí minh ngầm võng. Cha trách ông muốn chọn Trường Vân Khâu nằm nơi phần thắng bại. Đồng Vũ Sinh nhìn kiếm trận của mình không làm gì được Từ Mã Chú, nói miệng mai. Từ Mã Chú người nhỏ gầy khinh thường cười một cách lạnh lùng. Đồng Vũ Sinh ông cũng không phải hạng cao sáng gì, khốn trận và sát trận bên cạnh Trường Vân Khâu là do ông bố trí đúng không? Đáng tiếc trình độ trận pháp của ông không nâng cao được tí nào, điều này khiến tôi thực thất vọng. Diệp Mặc nghe hai người nói là tạm thời im lặng, hai người này không dễ đối phó. Trận pháp Đồng Vũ Sinh bố trí bị Từ Mã Chú nhìn từ trước. Chẳng qua điều Diệp Mặc nghi ngờ là hiểu biết Đồng Vũ Sinh đối với Từ Mã Chú, các không lấy trận pháp Từ Mã Chú có thể nhìn ra làm trợ lực, chắc chắn hai người này đánh nhau không phải lần đầu. Mấy trận pháp Đồng Vũ Sinh bố trí tuy bí mật, sợ vào cái gì cho rằng Từ Mã Chú không nhìn ra trận pháp của gã. Diệp Mặc quan sát Đồng Vũ Sinh, quả nhiên sau khi Đồng Vũ Sinh nghe xong lời Từ Mã Chú nói, mặt biến sắc, dường như gã không ngờ trận pháp mình lại bị Từ Mã Chú nhìn ra. Thế này thì đâu còn tác dụng đánh lén. Có lẽ bởi vì trận pháp của mình bị Từ Mã Chú nhìn thấu nên sắc mặt Đồng Vũ Sinh khó coi, đồng thời gã là càng liều mạng thôi thúc kiếm trận bao vây tấn công mình ầm võng của Từ Mã Chú. Dường như là thủ đoạn đen tối của mình bị phát hiện nên là gã cũng không có dùng tới khốn trận và sát trận. Diệp Mặc thấy mình ầm võng của Trường Vân Khâu này quả nhiên là như cá gặp nước, càng là đánh càng chiếm thượng phong. Không đúng, Diệp Mặc cảm thấy suy nghĩ hắn thiếu cái gì. Đồng Vũ Sinh không thể nào ngây thơ tới vậy, ai lại dùng khốn trận trận pháp công kích đối phó một cái cao thủ hư thân hiểu về trận pháp như Từ Mã Chú. Có lẽ trước khi bố trí trận pháp, gã biết trận pháp này chắc chắn không gạt được Từ Mã Chú. Đã không gạt được vì sao còn bố trí? Diệp Mặc ở giữa nghi hoặc, thấy nơi giải đấu Từ Mã Chú cùng Đồng Vũ Sinh trở nên u tối mờ mịt, dù hắn có trận pháp theo dõi cũng không nhìn được hai người họ đánh thế nào. Diệp Mặc kiểm soát trận pháp theo dõi một lần nữa, quan sát thấy mấy cái trận pháp mà Đồng Vũ Sinh bố trí, hắn nghi ngờ mấy cái trận pháp Đồng Vũ Sinh bố trí căn bản không phải đối phó với Từ Mã Chú. Quả nhiên không bao lâu, Diệp Mặc là thấy chỗ không đúng, mấy cái trận pháp này lợi hại hơn hắn tưởng tượng nhiều. Một cái khốn trận và ba sát trận, sát trận ở tít ngoài không ngờ là được bí mật giấu ở trong. Một khi Đồng Vũ Sinh mở sát trận ngoài cùng kia và tấn công Từ Mã Chú, ba trận pháp còn lại lập tức đổi thế trận, biến thành sát trận chồng lên và một khốn trận di chuyển được. Sát trận chồng lên có thể đối phó với Từ Mã Chú, nhưng mà khốn trận di chuyển được không ngờ là có thể di chuyển đưa hộp ngọc ở một bên vào tay là gã trong nháy mắt. Diệp Mặc bừng tỉnh, Đồng Vũ Sinh bố trí bốn trận pháp này không ngờ không phải đối phó với Từ Mã Chú, mục đích cuối là cướp lượm cuốn sách của Từ Mã Chú. Gã dám làm vậy có lẽ là ngăn cản được Từ Mã Chú hủy sách. Chứ điều không biết lão giả Từ Mã Chú có nhìn ra điều này không, thậm chí Diệp Mặc có chút mong đợi. Chương 880, sao không cướp xong rồi rời đi. Diệp Mặc là dùng trận pháp nhìn Từ Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đánh nhau, chỉ có điều hai người đánh nhau giữa sương đen càng đen thêm. Tuy rằng Diệp Mặc không ở hiện trường nhưng có thể thấy giữa màn sương đen kiếm trận Đồng Vũ Sinh mang theo vô số ánh sáng trắng, mà màn sương đen dường như là muốn tiêu diệt chuỗi ánh sáng, chỉ có điều sự rằng con này dường như lâm vào bế tắc. Không gian xung quanh hai người bị chân nguyên kích động tựa hồ cũng có chút biến hình, mà không khí bị chân nguyên hai người đè ép cũng phát ra thanh âm chói tai. Ngay cả Diệp Mặc cũng nghe được thông qua trận pháp. Diệp Mặc nhìn một hồi lại phát hiện ra ánh mắt của hắn căn bản không thấy quý tích hai người đánh nhau, lập tức đưa trận pháp theo dõi chuyển tới phía hai quyển sách. Cái khiến cho hai cái tu sĩ hư thần tranh đoạt hẳn là thứ tốt, nhưng Diệp Mặc rất nhanh thất vọng. Hắn phát hiện hắn chỉ thấy được hai cái hộp ngọc mà không thấy đồ bên trong hộp. Nếu như muốn thấy rõ đồ vật bên trong hộp, nhất định phải thông qua thần thức. Nếu thông qua thần thức, hắn nhất định phải ra thế giới trang vàng. Hiện tại hắn chỉ có thể trông qua thế trận pháp đem tình hình bên ngoài rời qua thế giới trang vàng, nhưng mà từ trong thế giới trang vàng xem xét tình hình bên ngoài, hắn chưa có bản lĩnh làm việc này. Nghĩ đến hai cái tu sĩ hư thần đánh nhau đến trời đất u mê, Diệp Hoàng quyết định sau khi dịch dung, sau đó là đội lên cửu biến mới là rời khỏi thế giới trang vang. Lúc này hai cái tu sĩ hư thần kia, hắn không có tinh lực chú ý hắn, hắn chỉ cần thần thức không chạm tới phạm vi hai người đánh nhau là được. Nhìn hai quyển sách này một chút hẳn không vấn đề. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng đợi hồi lâu không phát hiện động tĩnh, lúc này cẩn thận đem toàn bộ hơi thở kiềm chế dùng thần thức quan sát cuốn sách. Diệp Mặc biết rằng dù hắn là dịch dung lại dùng cửu biến, nhưng mà để giấu tù sĩ hư thần vẫn rất khó, mong đợi duy nhất là có thể dẫn xuất được thuật tam sinh quyết kiềm chế hơi thở. Thần thức Diệp Mặc tiếp xúc hai cuốn sách chỉ mới quét qua lập tức một cái chấn động, ngay sau đó hắn khẩn trương thu hồi thần trí. Hắn biết là mình làm việc ngu xuẩn. Thời điểm thần thức hắn động tới hộp ngọc, liền biết hai người kia phát hiện, sau khi thu hồi thần thức lập tức trốn vào trận pháp che chắn thần thức bên cạnh, không dám động đậy. Quả nhiên rất nhanh cảm giác hai đạo thần thức dũng mãnh quét qua trận pháp che chắn thần thức, thật lợi hại. Diệp Mặc lòng thầm nghĩ, đồng thời biết ít nhất là hiện tại trận pháp che chắn thần thức quán còn chưa bị phá hỏng. Họ Đồng kia, nơi đây vẫn có người thứ ba, ông thật kém cỏi à. Lão mặt trắng Tư Mã bỗng trầm chọc nói một câu, dưới tay ông ta là không hề chậm. Đồng Vũ Sinh lạnh lùng nói, lão Tư Mã ông cũng đâu có phát hiện ra, một tên tù sĩ trúc cơ không ngờ dám mò tới chồm chĩa cuốn sách, đúng là không biết sống chết. Hiện nhanh hai người mặc dù biết Diệp Mặc trốn chỗ này cũng không thèm để ý. Tư Mã chú bỗng nhạt nhẽo nói, một tù sĩ trúc cơ trốn bên trận pháp thần thức chúng ta đều quét không tới, nó không chừng đây là trận pháp thiên nhiên. Một trận pháp thiên nhiên bình thường đều được tạo ra cùng thiên tài địa bảo. Nói đây Tư Mã chú dừng một chút nói, họ Đồng kia nếu như không thì để trận pháp thiên nhiên và một tên trúc cơ nhường lại cho ông quyển sách này để tôi. Bất kể trong trận pháp thiên nhiên kia là vật gì tôi không cần. Đồng thời ông an tâm, tôi nhất định sẽ khắc bằng ngọc giản đưa ông. Tu sĩ mặt đen cười ha hả, dường như một chút hành động khác thường, ít nhất kiếm trận gã là dịu xuống. Diệp Mặc biết mình bị phát hiện nhưng lại không dám tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết một khi đối phương phát hiện hắn biến mất, sẽ biết hắn có pháp bảo động thiên. Một pháp bảo động thiên là thứ cực kỳ quý báu đối với tu sĩ hóa chân. Một khi tiết lộ hắn chỉ biết là đợi người ta giết. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu để cho Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc không tiến vào chủ yếu là bất kể đối phương biết hắn có hay không, hắn chỉ có đường chết. Thế hai cái tù sĩ hư thần đối chiến, hơn nữa vì một quyển sách hắn muốn sống không được. Mặc dù Diệp Mặc chỉ đã quét qua quyển sách một chút nhưng biết là một quyển sách như thế nào. Hơn nữa biết vì sao hai gã tù sĩ hư thần vì một quyển sách đối chiến. Cuốn sách đó căn bản là cuốn sách cổ mà tù sĩ trần giới tha thiết muốn có. Tên sách là vật. Diệp Mặc chỉ lướt qua, chỉ nhìn thấy viết về linh thảo. Từ trên xuống dưới là giới thiệu tỉ mỉ, chẳng những tên gọi hình vẽ dược liệu, thậm chí đặc tính cách trồng trọt chăm sóc, cách luyện chế đan dược nằm trong đó. Diệp Mặc là một tu sĩ luyện đan, hơn nữa là xuất thần thần dược môn, đối với linh thảo đương nhiên quen thuộc, nhưng sau khi thấy cuốn sách vật kia lập tức biết cuốn sách kia ý nghĩa thế nào với hắn. Năm loại linh dược đập vào mắt hắn, hai loại hắn không biết. Là một người luyện đan là không biết linh thảo là một điều đáng bị khinh thường. Sau khi tu luyện tam sinh quyết, năng lực lĩnh ngộ của hắn rất kinh người, nhưng dù kinh người tới mấy cũng không thể tự nhiên mà biết những thứ trước kia chưa từng gặp. Hắn thậm chí tưởng tượng được một khi hắn chiếm được quyển sách này, sau khi hiểu được vô số linh thảo dược tính, trình độ luyện đan của hắn tăng thế nào. Nhưng đây không phải là điều mà để Diệp Mặc động lòng. Thứ khiến hắn không kìm chế được chính là trong quyển sách vật phía dưới có một cái linh thảo còn thấy được phương thuốc. Diệp Mặc mặc dù tu luyện tam sinh quyết nghịch thiên, nhưng mà tự nghĩ phương thuốc cũng không phải chuyện đơn giản. Dù hắn có thể làm được, nhưng mà đó là sau vô số lần thí nghiệm mới có thể cho ra kết luận. Đã lãng phí bao nhiêu linh thảo và thời gian, hắn cũng là thông qua lý giải của mình đối với luyện đan linh thảo cải tiến phương thuốc. Nghĩ tới việc mình bị phát hiện, hơn nữa vận mệnh sắp tàn, còn cuốn vật cực kỳ hấp dẫn, Diệp Mặc bỗng dâng lên ý niệm điên cuồng trong đầu. Quyển sách này đối với hắn có tác dụng lớn như vậy, sao không đoạt đi cho xong? Tiến lên là một đao, lùi về là một đao, cùng nghiên cổ chịu chết không bằng liều chết đánh cược một lần. Ý nghĩ hiện ra, Diệp Mặc không thể khống chế cái loại ý niệm điên cuồng. Hắn bắt buộc mình tỉnh táo, tiếp tục thông qua trận pháp theo dõi hai gã tu sĩ hư thần còn đánh nhau. Lúc này màn sương đen tản khá nhiều, Diệp Mặc này có thể mơ hồ thấy lưới đen của Tư Mã chú mà Đồng Vũ Sinh đã khống chế kiếm trận điên cuồng. Hai người dường như có xu thế dừng tay. Diệp Mặc thấy thế lòng hoảng hốt, một khi hai người này dừng tay hắn sẽ chết không chỗ chôn. Sao bây giờ? Diệp Mặc vội muốn tìm đáp án. Lúc đó hắn bỗng thấy Đồng Vũ Sinh rất nhanh lấy ra cái trận kỳ ném ra, nhanh chóng đánh vào pháp quyết. Diệp Mặc biết Đồng Vũ Sinh muốn phát động trận pháp cướp đoạt vật, lòng hắn dâng lên một cái trận thất vọng. Xem ra hắn chỉ có thể chạy trốn ở thời điểm hai người cướp đoạt sách, nếu không hắn ngay cả đường sống cũng không có. Đang lúc Diệp Mặc muốn đi ra từ chỗ ẩn nấp, bỗng dừng mắt lộ hưng phấn. Tư Mã Chú quả nhiên là không để cho hắn thất vọng, y không ngờ sau khi Đồng Vũ Sinh ném ra trận kỳ lập tức lấy ra trận kỳ ném. Vốn là trận pháp công kích dưới sự khống chế của Đồng Vũ Sinh, muốn công kích từ mã chú lập tức trì hoãn, hơn nữa trận pháp di chuyển cũng không hướng về trước mặt Đồng Vũ Sinh mà xu thế chuyển tới mặt từ mã chú. Diệp Mặc lòng thầm khâm phục, lão giả từ mã chú quả nhiên giàu hoạt, ý khẳng định thời điểm mình né tránh Đồng Vũ Sinh bỏ lỡ cái gì. Hẳn là sau khi Đồng Vũ Sinh bố trí xong trận pháp rời khỏi, từ mã chú lập tức tới xem xét trận pháp Đồng Vũ Sinh. Sau khi từ mã chú biết được phương pháp Đồng Vũ Sinh này là tương kế tựu kế, ở trên trận pháp Đồng Vũ Sinh luyện ra trận kỳ, xem ra vẫn là đang đợi Đồng Vũ Sinh ném trận kỳ. Đồng Vũ Sinh vì tính kế từ mã chú, thậm chí ngay cả chỗ thi đấu cũng là để từ mã chú ném chọn. Gã cũng biết sau khi mình bố trí trận pháp từ mã chú sẽ kiểm tra, gã cho là sau khi từ mã chú thấy trận pháp gã bố trí sẽ luyện chế trận kỳ để trận pháp công kích phản công mình. Không nghĩ tới từ mã chú so với tưởng tượng gã là xảo hoạt hơn, hơn nữa tu vị trận pháp ngoài dữ liệu, y chẳng những không luyện chế mấy cái trận kỳ phản công trận pháp, ngược lại là luyện chế mấy cái trận kỳ di chuyển trận pháp. Cái này chứng tỏ từ đầu đến cuối từ mã chú đều biết mục đích gã cũng là muốn thông qua trận kỳ di chuyển cấp đoạt Phật. Diệp Mặc đã hiểu được từ mã chú thoạt nhìn là một lão giả khá lương thiện, kỳ thực lão nhị ta còn nham hiểm hơn so với Đồng Vũ Sinh. Ý nghĩ của lão bảo ý nghĩ của mình giống nhau, chỉ có một điểm khác, mình là luyện chế trận kỳ chỉ để khống chế trận pháp công kích, mục đích chỉ có thể kéo dài thời gian bị người ta đuổi giết chạy trốn mà thôi. Mà từ mã chú và Đồng Vũ Sinh tranh đấu nhiều năm, y trực tiếp là dùng phương pháp Đồng Vũ Sinh cướp đoạt Phật. Chỉ có điều khiến cho Đồng Vũ Sinh nghi hoặc là gã sở dĩ muốn cướp đoạt vật là bởi vì y có biện pháp bảo vệ hộp ngọc từ mã chú, không ngờ bị từ mã chú phá hủy. Nếu từ mã chú đạt được hộp ngọc thì biện pháp gì bảo vệ hộp ngọc không bị mình phá hủy? Từ mã chú nói ra này quả nhiên thích chơi ngầm. Tuy rằng hiểu đạo lý nhưng mà Đồng Vũ Sinh vẫn nộ không ngừng, từ mã chú này quá nham hiểm. Gã không chút lựa chọn toàn lực ra tay, kiếm trận vốn bị lưới đèn quấn lại bỗng dựng lên, vô số kiếm khí từ người Đồng Vũ Sinh bay lên liên tục không ngừng nhập kiếm trận. Từ mã chú ha hạ cười lạnh, ông cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói như thế nhưng mà tay ông ta chả thấy chả lỏng, thả lỏng. Sương mù lưới đen hình như tăng vọt, thật giống như toàn bộ không trung sắp phải rơi xuống. Cho hai người đánh nhau kích động chân nguyên giống như địa ngục, sương khô bị chân nguyên hai người kích động vỡ nát, toàn bộ biến thành sương mù mờ mịt. Khi mà Đồng Vũ Sinh thấy hai cái hộp ngọc không ngừng chuyển tới hướng từ mã chú, cũng là không muốn sống kích phát ngọc kiếm trận, đồng thời quát lớn: Từ mã chú liếu láo dám cướp đoạt, tôi lập tức biến một lửa kia thành tro bụi. Diệp Mặc lấy ra trận kỳ thầm nghĩ, lúc này mà còn không động thủ thì đợi tới khi nào? Chương 881, còn kiến trúc cờ chạy trốn. Diệp Mặc cho tới bây giờ đều là người rất quyết đoán, một khi hắn nhận định sự việc sẽ là kiên quyết làm tuyệt đối không lê ma lê mê. Lúc này hắn liền không chút do dự trực tiếp lao ra từ trận pháp che chắn dưới nền đất. Diệp Mặc mới tới phía trên trường phần khâu cảm nhận được cái loại sát khí thấu xương mà chân nguyên bạo ngược dao động, khung cảnh hai người từ mã chú và Đồng Vũ Sinh giao đấu, hắn căn bản không dám nhìn, trực tiếp ném ra hơn 10 trận kỳ. Những trận kỳ này sớm là luyện chế xong. Lúc ném ra, trận pháp bị từ mã chú sửa chữa tùy quy luật, mặt ngoài không biến hóa, nhưng đối với Diệp Mặc biết chỉ cần kích phát trận kỳ, trận pháp này lập tức đổi. Sau khi thay đổi trận pháp, Diệp Mặc căn bản không nhìn kết quả, trực tiếp xông về chỗ hai người. Hai cái hộp ngọc bị cấm chế bảo hộ, tuy rằng tốc độ Diệp Mặc nhanh như điện xẹt, động tác trước sau lưu loát, Nhưng mà khi hắn từ dưới nền đất nào tới, nháy mắt ý đồ đã bị hai cái gã tù sĩ hư thần đang đánh nhau biết. Thế Diệp Mặc không nhầm, thấy mẹ Diệp Mặc nhầm một phía hộp ngọc, Tư Mã Chủ không ngờ cười hạ, ông ta thậm chí nhìn không nhìn châm chọc Diệp Mặc. Thế tiểu bối này cũng hay không ngờ lại bịt tai trộm chuông. Đồng Vũ Sinh không nhìn ra Diệp Mặc hừ một tiếng, pháp quyết trong tay thay đổi, kiếm trận của y biến hóa. Lão Tư Mã có lẽ liền giết còn kiến trúc cơ này trước, chúng ta lại giao đấu. Tuy rằng kiếm trận trong tay Đồng Vũ Sinh không ngừng tăng mạnh, nhưng ngoài miệng lại nói tạm thời ngừng đấu. Tư Mã Chúa cười lạnh một tiếng, căn bản không trả lời Đồng Vũ Sinh, chỉ có điều bắt đầu khởi động chân nguyên lấy đèn không ngừng tăng mạnh. Lúc này ông ta chiếm thế thượng phòng, hơn nữa dưới thế trận pháp di chuyển, hai hộp ngọc đều rời về phía mình, lúc này sao có thể bỏ cuộc giao đấu. Một tên tu sĩ trúc cơ không cần nói muốn trộm hộp ngọc, phòng trường còn chưa động tới hộp ngọc đã bị cấm chế bên ngoài hộp ngọc giết chết. Hơn nữa đối với hai người, hành động Diệp Mặc lúc nào bị tai trộm chuông, không cần nói tới cấm chế hai tu sĩ hư thần bố trí, ngay cả một cái tu sĩ trúc cơ muốn mở ra cũng là nằm mơ. Cho dù không có cấm chế hai hộp ngọc kia đưa cho tên tu sĩ trúc cơ, hắn cũng không cách nào chạy khỏi trận pháp. Dù là trận pháp này hiện tại biến thành trận pháp di chuyển, nhưng công năng vẫn còn, cũng không phải một cái tu sĩ trúc cơ có thể phá vỡ. Cho dù hắn có thể mở, trong thời gian mở ra cấm chế pháp trận sớm đã bị hai người chém giết vô số lần. Lùi một bước mà nói, dù Diệp Mặc ở trong nháy mắt có thể phá cấm chế hộ lấy đi hộp ngọc, đồng thời có thể mở khốn trận chạy ra ngoài, nhưng hai cái hộp ngọc kia đều có bị cấm chế hai người bố trí hủy diệt. Cho dù hai người không ngừng dùng ý niệm trong đầu hủy diệt hộp ngọc, chỉ cần cái hộp ngọc kia nằm trên người tu sĩ trúc cơ, cho hắn chạy mấy ngày cũng không cách nào chạy thoát khỏi sự đuổi giết của hai cái tu sĩ hư thần. Tuy rằng hai gã tu sĩ hư thần này căn bản không lý Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại dám động tâm đối với tu sĩ hư thần, cũng là làm cho hai người giết Diệp Mặc trong nháy mắt. Diệp Mặc còn chưa tới bên cạnh cấm chế dưới thần thức hai gã tù sĩ hư thần làm xong công tác chuẩn bị đánh chết Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc động tới cấm chế một cái là lập tức đuổi giết. Thú vị, Diệp Mặc đối với trận pháp tuyệt đối mạnh hơn so với hai người đang đánh nhau, mà cấm chế thoát thai ở trận pháp hắn tự nhiên là từ đó có thể thấy cấm pháp này phải được cưỡng ép công kích. Một khi cưỡng ép công kích, hắn chẳng những là không lấy được thứ gì, nó không chừng cái mạng nhỏ không cần. Đối với cấm chế này mà Diệp Mặc căn bản không lý, thời điểm hắn vứt một cái trận kỳ cuối cùng liền biết mình quá nóng vội. Hai gã tu sĩ hư thần kia căn bản không để ý tới hắn, lúc này hắn không nên phát động công kích trước, nếu hắn vừa ra tới đã bị người ta oanh thành bã vụn. Vốn mình bị người ta xem thường, một khi hắn phát động trận pháp công kích, hai gã tu sĩ hư thần xem thường hắn, nói không chừng là bỏ cuộc giao đấu giết hắn trước. Vừa hiểu chỗ sơ hở, Diệp Mặc lập tức không ném ra trận kỳ kích phát. Đây không phải là thời điểm kích phát sát trận khốn trận. Ngay sau đó Diệp Mặc nhanh chóng đi tới khu cấm chế trước mắt, gần như không ảnh hưởng chút nào vươn tay vào trong khu cấm chế lấy hộp ngọc, đồng thời bắn ra khỏi trường phần khâu. Đồng dường như là cấm chế kia và khốn trận bên ngoài trường phần khâu không có lửa phần ảnh hưởng tới hắn. Trong nháy mắt trường phần khâu, Diệp Mặc không quên đem mấy cái trận kỳ phát nhét vào cạnh khốn trận. Chỉ cần có người từ bên trong khốn trận đi ra, trận kỳ kích phát bên trong kích phát ra sát trận và khốn sát trận. Từ lúc Diệp Mặc lấy hộp ngọc trong cấm chế tới lúc hắn nào ra trường phần khâu, thời gian quá nhanh, dù là hai tu sĩ hư thần cũng không ngờ có tình huống này. Đây chính là cấm chế tu sĩ hư thần bố trí, hơn nữa là khốn trận do tu sĩ hư thần bố trí. Dù cấm chế kia là một khu cấm chế phòng ngụ thô giáp, nhưng mà Đồng Vũ Sinh bố trí là một cái khốn trận không tầm thường, mà khốn trận này của hư thần bố trí không ngờ trong nháy mắt bị người ta xông qua. Hai người không biết Diệp Mặc sớm đã nghiên cứu khốn trận này, cho nên chỉ có thể không tin nổi mà dương mắt nhìn. Tuy hai người kia không vì cái này mà nổi trận lôi đình, bởi vì bọn hắn biết dù Diệp Mặc trốn đi xa tới mấy, chỉ cần trong tay nắm hộp ngọc, hắn không cách nào chạy khỏi lòng bàn tay hai người. Diệp Mặc vừa chạy ra trường vân câu lập tức bước lên phi kiếm. Hắn không dùng phi vân trùy, thứ nhất là phi vân trùy đã dùng qua rất dễ điều tra ra, cái thứ hai là hắn biết cho dù hắn trốn mau, trong phạm vi 800 tới 1500 dặm vẫn có nằm trong thần thức hai cái tu sĩ hư thần. Ở trên phi kiếm, Diệp Mặc thông qua trận pháp theo dõi mấy người đang đánh nhau, lòng mừng thầm, chỉ cần hắn chạy khỏi phạm vi thần thức hai người, sau đó hắn có biện pháp hoàn toàn biến mất. Lão tử kia, đồ vật bị cướp mất, ông còn cùng tôi trong cái lại đánh rắm. Biết rõ Diệp Mặc không thể độc chiếm thứ đó, nhưng mà Đồng Vũ Sinh vẫn khó chịu. Tư Mã Chú nghe vậy gật đầu, cũng đúng, tuy rằng đồ vật không bị mất nhưng bị một con kiến lấy đi cũng tức, cũng tốt chúng ta hiện tại hủy bỏ cuộc đấu, ai đuổi tới chiếc đồ vật thuộc về người đó. Đồng Vũ Sinh đương nhiên hiểu ý tứ của Tư Mã Chú, y có một cái chân khí bay liền đồng ý với đề nghị Tư Mã Chú. Diệp Mặc phát hiện hai người là bỏ giao đấu, biết hai người lập tức đình chỉ đánh nhau, hơn nữa phạm vi trận pháp theo dõi cũng tới cực hạn. Sau khi hiểu rõ, Diệp Mặc là toàn lực bay đi. Từ Mã Chúc và Đồng Vũ sinh động ý ai đuổi kịp Diêm Mặc trước là có đồ vật, lao ra khỏi Trương Vân Khâu. Từ Mã Chúc tốc độ nhanh, Đồng Vũ sinh không chậm, chỉ có điều hai người mới vọt tới khốn trận bên cạnh Trương Vân Khâu, khốn trận bỗng bị kích phát. Chẳng những khốn trận bị kích phát, hơn nữa ba cái sát trận cũng bị kích phát. Ba cái sát trận và khốn trận đồng thời kích phát, dù là Từ Mã Chúc và Đồng Vũ sinh hư thần tu sĩ cũng là bị chậm trễ hơn 10 hơi thở. Hai người rất nhanh phá vỡ được sát trận khốn trận đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Từ Mã Chú cùng Đồng Vũ Sinh đồng thời nhìn chăm chăm đối phương, thời điểm định chất vấn nhau lập tức biết tình thế không ổn. Khốn trận này không phải do đối phương kích phát, hơn nữa là sát trận cũng không. Đồng Vũ Sinh từ bên cạnh khốn trận nếu cái trận kỳ, sắc mặt âm u lạnh lẽo. Tên nhóc này được đó, cũng dám động thủ vào khốn trận của tao, chẳng những kích phát trận kỳ còn có trận pháp theo dõi, mẹ nó. Từ Mã Chú cười hà hà, ông ta cảm giác Đồng Vũ Sinh là cậy ông đập lưng ông, y bố trí mấy cái trận pháp chẳng những bị mình lợi dụng, còn bị một cái tù sĩ trúc cỡ lợi dụng. Diêm Mặc xem chừng đã ra khỏi phạm vi thần thức hai người, đổi thành phi vân chủy đem tốc độ điều chỉnh mức lớn nhất bay ra ngoài, đồng thời đem hai cái hộp ngọc ném vào thế giới trang vàng. Diêm Mặc tuy rằng tu vị thấp, không có nghĩa là kiến thức hắn thấp, hắn đương nhiên biết hai hộp ngọc này là có dấu hiệu thần thức hai người. Ban đầu hắn không dám đem đồ vật này ném vào thế giới trang vàng, bởi vì hắn còn trong phạm vi thần thức hai người. Hiện tại một khi rời khỏi thần thức hai người, trước tiên là đem hộp ngọc ném vào trang vàng, nếu mang theo dấu hiệu thần thức của hai tu sĩ hư thần, chẳng phải muốn chết sao? Hơn nữa hắn tin tưởng bất kể vật gì sau khi vào thế giới trang vàng quán, người ở phía ngoài khẳng định không cách nào dùng thần thức nhìn thấy, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng làm không được. Tốc độ phi vân trùy cực kỳ mau, Diêm Mặc vài lần đổi hướng, thời gian không lâu lắm hắn bay xa mấy ngàn dặm. Tuy rằng Diêm Mặc khẳng định hắn hiện tại trốn thoát khỏi thần thức hai người, đồng thời không cần lo lắng dấu hiệu thần thức không ngọc, nhưng Diêm Mặc cũng không sơ suất, hắn không tiếp tục chạy mà tiến vào sơn cốc, dùng độn thổ tiến vào dưới đất vài trăm thước mới tiến vào thế giới trang vàng. Diêm Mặc tin tưởng trải qua lần chỗ này, dù là hai tu sĩ ngưng thể muốn tìm hắn cũng không thể nào. Lo lắng duy nhất là hắn bị hai cái gã tu sĩ hư thần này nhìn ra tướng mạo sẵn có, tuy rằng khả năng rất nhỏ nhưng Diêm Mặc không dám sơ suất. Diêm Mặc đánh cuộc chính mình trong mắt hai gã tu sĩ hư thần là kiến nhỏ, hai gã này căn bản sẽ không dùng thần thức chú ý tới một cái tiểu tu sĩ trúc cơ. Đây không phải là không muốn mà là khinh thường. Trường Vân Khâu, khốn trận và sát trận Diệp Mặc bố trí dù là làm nhỡ thời gian của Tư Mã Chú cùng Đồng Vũ Sinh mười mấy giây hô hấp, chút thời gian này đối với Diệp Mặc nói là đủ. Châm chọc Tư Mã Chú đối với Đồng Vũ Sinh bỗng ngừng, ông ta không thể tin dùng thần trí mình kết nối dấu hiệu thần thức cho hộp ngọc. Hồi lâu không phản ứng, Tư Mã Chú trước tiên liền đem ánh mắt nhìn chăm chú Đồng Vũ Sinh. Đồng Vũ Sinh đương nhiên cũng phát hiện ra thần thức y không kết nối được dấu hiệu, sắc mặt cả hai gõ coi. Tới giờ là từng nghĩ qua cũng chưa, một gã tù sĩ trúc cơ không ngờ là dám cướp đồ của mình trước mắt mà lại không chút manh mối. Hừ, ngay cả trúc cơ cũng dám kiêu ngạo ngông cuồng như thế. Đồng Vũ Sinh thấy mắt Từ Mã Chú lập tức biết Từ Mã Chú và y mất manh mối còn kiến trúc cơ. Ông vẽ hình dạng của hắn cho tôi, dám chiếm đồ Từ Mã Chú tôi hả hả, lá gan không nhỏ. Từ Mã Chú liếm liếm môi, có điều lời y và ánh mắt y làm trên gương mặt nhỏ gầy hiền lành, cực kỳ không xứng đôi. Chương 882, lùng bắt. Đồng Vũ Sinh nghe lời Từ Mã Chú nói, lập tức biết Từ Mã Chú và y căn bản không nhìn kỹ con kiến trúc cơ, lòng không khỏi trầm xuống. Nếu biết diện mạo Diêm Mặc có lẽ y còn có thể dựa vào năng lực mình tìm người này, nhưng tới hình dạng còn không biết y tìm thế nào. Hơn nữa vừa rồi thần thức Trần Nguyên tu sĩ trúc cơ kia dường như không dao động, vô cùng mịt mờ. Giờ nghĩ lại hẳn là tu sĩ kia cúi. Quá thủ đoạn. Đồng Vũ suy nghĩ tới đây, cười lạnh một tiếng, nói xong y lạnh lùng nham hiểm nhìn Tư Mã Chú. Tôi chỉ biết trên mặt hắn đeo một cái pháp bảo biến ảo vô, biến ảo dung mạo, diện mạo thế nào, tôi không có chú ý nhìn. Đối mặt với một người phải chết, còn là một cái tu sĩ trúc cơ nhỏ nhòi, y dường như là cao thủ hư thần, đâu có hứng thú xem hình dáng thế nào, huống chi y lúc đấy vẫn cùng Tư Mã Chú đánh nhau. Sau khi nghe xong Đồng Vũ Sinh nói, sắc mặt Tư Mã Chú cũng khó coi. Lão già này bình thường mặt trắng biến thành một mảng u ám, chính lão là một hư thần trung kỳ, không ngờ có thể để con kiến trúc cơ trộm đồ trước mặt, quả là bẽ mặt. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Tư Mã Chú không hề nói câu gì, tùy tiện lấy một pháp bảo hình thuyền, một luồng ánh sáng đen biến mất tăm mất tích. Trần khí, Đồng Vũ Sinh thấy Tư Mã Chú biến mất dọc theo hướng tu sĩ trúc cơ chạy trốn, sắc mặt lại khó coi. Y không tưởng tượng được Tư Mã Chú không ngờ có trần khí vi hành, tuy rằng không phải là hàng thượng đẳng nhưng phẩm chất dường như cao hơn so với cái của mình một chút. Khó trách lão già này đồng ý ai đuổi kịp trước, còn kiến trúc cơ là quyền vật của hắn. Hóa ra là có như vậy. Liên tục hai lần bị Tư Mã Chú tính kế, Đồng Vũ Sinh lòng cực kỳ khó chịu. Lúc này nghĩ tới may mắn cái tên tù sĩ trúc cơ kia có thủ đoạn tránh được thần thức hai người, bằng không mà nói đồ vật này nằm trong tay Tư Mã Chú rồi. Hiện tại món đồ này chỉ cần không ở trong tay Tư Mã Chú, y có cơ hội cướp lại. Cuộc đấu bây giờ chính là ai bắt được tên tù sĩ trúc cơ trước. Tuy Đồng Vũ Sinh lập tức là nghĩ tới vấn đề khác, y có chân khí bay, đó là y đã bỏ ra đống tiền mua được từ hội đấu giá. Tư Mã Chú sao có chân khí lưới đen, lại có chân khí phi thuyền, chẳng lẽ nó tìm cái gì tích thượng cổ hay sao? Nhưng lập tức y đuổi theo Tư Mã Chú, dường như nếu đi muộn một chút thì tên tù sĩ trúc cơ vốn không có phần của mình. Trước điều khiến Đồng Vũ Sinh không ngờ là không bao lâu sau y rời đi, Tư Mã Chú lại không ngờ quay về trưởng phận khâu. Lão nhìn hướng Đồng Vũ Sinh truy đuổi mặt châm chọc khinh thường nói: đồ mặt đen ngu ngốc, không ngờ là muốn giật đồ của tao, không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải còn kiến trúc cơ kia thì cuốn sách vật đâu có phần của mày. Còn kiến trúc cơ kia cho dù là lấy sách của mày, hơn nữa tạm thời tránh né được thần thức tao thì sao? Nếu như ngay cả một cái còn kiến trúc cơ tao không chỉnh đốn được, Tư Mã Chú sống mấy trăm năm này quá phô dụng. Sau khi châm chọc Đồng Vũ Sinh và Diệp Mặc một phen, Tư Mã Chú không ngờ hướng vào bên trong trường phần không mà đi. Lát sau y hiện ra nơi Diệp Mặc phát hiện ra trận pháp che chắn ngầm. Thật hay, thậm chí là một cái trận pháp tự nhiên trong này, còn có một thạch thất trong trận pháp tự nhiên. Mới nói một lửa, Tư Mã Chú bỗng dừng lại, y cau mày nhìn xung quanh, bỗng ngạc nhiên thán phục. À, không ngờ không phải trận pháp tự nhiên mà là do con người bố trí. Là ai, vì nguyên nhân gì bố trí trận pháp trong lòng đất? Tư Mã Chú trong thạch thất kiểm tra hồi lâu, bỗng vọt tới tường sau thạch thất, giơ tay đào cái hòn đá phía sau tường. Càng ngạc nhiên, y không ngờ là đem hòn đá này bỏ vào miệng. Sau một lát, y phun hòn đá ra, vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chằm vách đá hồi lâu sau, từng chữ từng câu nói: không ngờ là mồi lửa thiên địa kỳ dị, là ai dùng loại trận pháp này để mồi lửa kỳ dị ở đây? Chẳng lẽ là mình những họa? Tư Mã Chú bỗng chấn động, y xác định được chỗ này chính là mình những họa, bởi vì nơi âm khí thịnh nhất. Cho mình những họa trưởng thành, để mình những họa thả ở chỗ này, mục đích nhất định là để cho mình những họa trưởng thành. Từ Mã Chú bỗng tay đánh một ngọn lửa màu cam, lòng lại thầm hưng phấn lên. Ly chập hỏa của y xếp hạng 29 ở tù chân giới, nếu chiếm được mình những họa xếp thứ 11, đây chẳng phải nói y có thực lực tấn công đàn vương. Đàn vương, Từ Mã Chú tưởng tượng khó có thể kích động, đồng thời lòng nóng ruột hơn so đối với con kiến trúc cơ tù sĩ. Một con kiến không ngờ là có thể có được mình những họa xếp thứ 11. Nếu quả thực hắn chiếm được vật thì tiền đồ về sau của tên tiểu tù sĩ không thể lường. Hà hà, Tư Mã Chú nham hiểm cười. Tuy nhiên nếu để cho Tư Mã Chú mình biết chuyện này, vận may con kiến trúc cờ đến đây kết thúc. Tư Mã Chú vừa định rời khỏi, bỗng lại nghĩ tới một mồi lửa kỳ dị khác, xác thực mà nói chính là một loại thiên hỏa, vụ liên tâm hỏa. Vụ liên tâm hỏa cũng có thể thăng cấp ở nơi âm khí thịnh, bởi vì giữa vụ liên tâm hỏa có một cái viên xương tâm. Viên xương tâm này thích hấp thụ âm khí, nhưng nó không giống mình những hỏa, chính là vụ liên tâm hỏa. Chẳng cần hấp thụ âm khí thăng cấp mà cần linh vật viêm dương hoặc là vụ liên tâm hỏa. Tư Mã Chú bỗng phun ra mấy chữ cả người ngây ngẩn. Nếu quả là vụ liên tâm hỏa, y không dám tưởng tượng tiếp. Nếu phải lựa chọn, cho dù đổi một vài quấn vật, y cũng lựa chọn vụ liên tâm hỏa, bởi vì Thiên hỏa là mồi lửa xếp hạng thứ 3 tù trần giới nếu y chiếm được vụ liên tâm hỏa. Cho dù đã thăng cấp hóa trần đều có khả năng. Nghĩ tới thứ còn kiến trúc cửa lấy đi, ngoại trừ có thể là mình nhiễm hỏa còn có thể là vụ liên tâm hỏa. Từ mã chú không thể bình tĩnh, y thậm chí cảm giác tim mình đập loạn thình thịch. Y lại nhớ mấy trăm năm trước chuyện lúc y còn tuổi trẻ. Lúc đó y thích một tiểu sư muội cùng môn phái. Lần đầu tiên y tặng quà cho tiểu sư muội, tim cũng đập thình thịch tới vậy. Hôm nay là lần thứ hai tim y đập loạn nhịp. Chẳng qua khi đó tư chất y bình thường, tu bị thấp, tiểu sư muội tư chất tốt hơn. Sau đó là đệ tử nòng cốt kết duyên, y quá đau lòng mới rời môn phái thành tán tu. Thật không ngờ cơ duyên y đã tới. Một lần trong lúc phổ y chiếm được gì tích kế thừa của đan tu tiền bối, trở thành luyện đan sư, hơn nữa tu bị dựa theo trình độ luyện đan của y mà tăng. Sau khi y trở thành nguyên anh, chuyện đầu tiên là trở về là trả thù tiểu sư muội và chồng cô ta. Lúc ấy tiểu sư muội y là tu sĩ kim đan, y cưỡng gian tiểu sư muội ngay trước mặt người chồng tiểu sư muội. Lúc ấy người chồng tiểu sư muội vì tức giận mà khí tuyệt bỏ mình, nhưng y cảm giác được vui sướng từ dưới đáy lòng, y cảm nhận sự sung sướng cuộc đời y chưa từng có. Hôm nay y bởi vì là vụ liên tâm hỏa có khả năng xuất hiện cảm giác trái tim đập loạn thình thịch, có lẽ không lâu sau y có thể cướp được vụ liên tâm hỏa trên người còn kiến trúc cơ, hoặc là dùng vụ liên tâm hỏa thiêu đốt còn kiến trúc cơ đó. Từ á chú vì kích động liếm liếm môi màu tím, mắt lộ tham lam. Y nhìn trận pháp che chắn thạch thất, không chút lựa chọn tùy tay chém mấy quyển, ầm vang mấy tiếng, vách đá xung quanh trận pháp che chắn phòng đều bị hủy không còn một mảng. Y không muốn người khác phát hiện nơi đây xuất hiện thiên hỏa, món đồ tốt chỉ có thể là của y, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Không bao lâu sau, từ mã chú rời khỏi đồng vũ sinh quay về nơi đây, y thấy trận pháp che chắn biến thành đống hoang tàn, sắc mặt xanh mét. Y lại bị từ mã chú tính kế, nhưng nghĩ việc này ngay cả từ mã chú cũng bị cái con kiến trúc cờ kia cướp mất món đồ, lòng ít nhất thời thư thái. Đồ này rơi vào tay con kiến trúc cờ là tốt hơn rất nhiều so với nằm trong tay từ mã chú. Trong mắt từ mã chú và đồng vũ sinh, thời gian ngắn ngủi như vậy, tên tù sĩ trúc cờ kia tuyệt không chạy khỏi nằm 10.000 dặm. Hơn nữa dù là hắn có thể thoát khỏi khoảng cách này cũng bị bọn họ quơ trong nháy mắt. Cho nên hai người thời gian ngắn không tìm được Diệp Mặc, lập tức khẳng định Diệp Mặc núp trong Trường Vân Khâu, thậm chí không vượt quá phạm vi 50 dặm, bởi vì lẩn trốn mới không bị hai người đuổi theo. Hai người lập tức tìm kiếm phạm vi 50 dặm. Trường Vân Khâu trong phạm vi 50 dặm, bóng dáng từ mã chú và đồng vũ sinh lại qua không ngớt. Bọn họ đang không ngừng tìm kiếm tung tích Diệp Mặc, ngẫu nhiên phát hiện tù sĩ khác, hai người không hỏi đáp. Nhẹ thì chém tay chân, nặng thì động thủ giết, căn bản không cho người khác đường sống. Rất nhanh, khu vực gần Trường Vân Khâu trở thành khu cấm địa tù sĩ, người bình thường căn bản không dám tiếp cận. Tất cả mọi người đều biết nơi đó có hai cao thủ hung ác đang tìm kiếm thứ gì. Hai người có vài lần gặp nhau, tuy nhiên hai người không nói gì. Hai người đều biết bất kể ai trong bọn họ là tìm được tên tu sĩ trúc cơ kia cũng không báo cho đối phương. Không thể không nói hai người rất khôn khéo, bọn họ không đoán sai. Diệp Mặc là vừa vặn núp trong phạm vi họ khoanh vùng. Điều duy nhất khiến hai người đánh giá cao là Diệp Mặc không cần nói tới nằm 10 dặm, ngay cả 10 dặm hắn cũng không ngờ trong đó, mà đang trốn ở cách Trường Vân Khâu có 8.000 dặm. Diệp Mặc biết vật quý báu như vậy, từ mã chú và đồng vũ sinh chắc chắn không buông tha. Hắn căn bản trong thời gian ngắn cũng không định ra ngoài, thậm chí ngay cả một cái trận pháp theo dõi cũng không dẫn vào thế giới trang vàng. Đối mặt tu sĩ hư thần, hắn không dám sơ suất. Hiện tại đối mặt với sự lùng bắt đuổi giết hai gã tu sĩ hư thần, hơn nữa tình cảnh không giống lúc trước. Lúc trước hắn chỉ lợi dụng hai người đánh nhau, không có thời gian rảnh chú ý thoát ra. Nếu rơi vào trong tay hai người kia, chỉ còn được chết. Chương 883: Quăng kiếm rủng đao. Ở trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc không lo lắng hai người tìm kiếm hắn. Trong thế giới trang vàng, hắn che giấu giữa bùn lầy, trừ phi có người chuyên dùng thần thức xem xét, nếu không muốn tìm ra thế giới trang vàng thực không thể. Hành trình Trường Phần Khâu lần này tuy rằng mạo hiểm nhưng đối với Diệp Mặc nói rất đáng giá. Phú quý chỉ có được từ gian khó. Lời này quả không sai, hắn chẳng những nhận được thiên hỏa vụ liên tâm hỏa mà còn chiếm được vật vụ liên tâm hỏa bị hắn thu phục. Hiện tại hắn muốn phá giải cấm chế trong hai hộp ngọc, sau đó nghiên cứu vật. Lấy hai hộp ngọc, Diệp Mặc phát hiện ra mặt trên hộp ngọc bố trí rất nhiều dấu hiệu thần thức, các loại cấm chế, thậm chí một ý niệm trong đầu người bố trí cấm chế hai hộp ngọc thành cho bụi. Quả nhiên hai tên này ăn không được đạp đổ. Diệp Mặc cười thầm, hai người này lòng. Nếu hai người này không đánh nhau mà thương lượng đều là lấy hai lượng cuốn sách kia, mọi chuyện là thuận lợi. Tuy nhiên hiện tại người có lợi chính là mình. Cấm chế phía trên hộp ngọc dù nhiều, trong mắt Diệp Mặc chưa là gì. Hắn chỉ cần nửa giờ phá vỡ toàn bộ cấm chế trên hộp ngọc. Sau khi hắn lấy được hai cái lửa cuốn sách không trọn vẹn, tùy tiện lấy một đoàn vụ liền tâm hỏa, hoàn toàn hủy hai hộp ngọc. Lấy được sách, Diệp Mặc phát hiện ra hai lửa cuốn sách này căn bản không phải bị xé rách. Chỗ bị rách cực kỳ bóng loáng, chắc chắn bị vật gì đó cắt. Vốn dĩ, Diệp Mặc còn tưởng rằng quyển sách này là do Tư Mã Trúc cùng Đồng Vũ Sinh vì cướp đoạt mà xé rách. Hiện tại xem ra không phải vậy, bởi vì cuốn sách này không biết được làm từ vật liệu gì, tuy rằng mềm mại nhưng tính rất dai. Diệp Mặc thử lấy tay xé một chút cũng không tài nào xé được. Đem hai lửa cuốn sách hợp là một, Diệp Mặc lập tức liền bị nội dung mênh mông trong cuốn sách hấp dẫn. Nào là chương viết linh thảo khoáng vật yêu thú linh trùng môi lửa. Diệp Mặc túy nhìn một chút, xem một lục vài chục chương, Diệp Mặc tùy tiện lật tới chương viết về môi lửa, xem xét vụ liên tâm hỏa. Vụ liên tâm hỏa xếp hàng thứ 17 trong toàn bộ 108 loại môi lửa, được xếp thứ 3 trong các môi lửa ở tu chân giới thuộc loại thiên hỏa. Có thể nói vụ liên tâm hỏa ở thiên hỏa được coi là môi lửa tốt. Diệp Mặc càng xem càng mừng. Diệp Mặc hiểu rõ vụ liên tâm hỏa, hắn rất nhanh hiểu tại sao vụ liên tâm hỏa lại là xuất hiện ở Trường Phần Khâu. Hóa ra vụ liên tâm hỏa có thể hấp thu âm khí thăng cấp. Xem ra hắn đã có người cố ý đem vụ liên tâm hỏa nhốt ở Trường Phần Khâu, mục đích là muốn vụ liên tâm hỏa thăng cấp. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc lập tức nghi ngờ nổi lên. Nếu vụ liên tâm hỏa bị người khác cố ý đặt ở Trường Phần Khâu, vì sao vụ liên tâm hỏa thăng cấp màu cam rồi mà người kia chưa có tới lấy? Đây có hai khả năng. Một là người đem vụ liên tâm hỏa để vào Trường Phần Khâu xảy ra chuyện, hay là người kia chưa kịp lấy vụ liên tâm hỏa đã bị Diệp Mặc giành lấy trước. Bất kể loại khả năng nào thì môi lửa đã bị Diệp Mặc luyện hóa, hắn không quyết định đưa ra ngoài. Hơn nữa thời điểm hắn có vụ liên tâm hỏa là vật vô chủ căn bản chưa bị luyện hóa. Sau khi xem vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc lại là lật tới chương linh thảo. Hắn nằm kẻ luyện đàn, đối với linh thảo đương nhiên thích thú. Thời gian trong này trôi qua nhanh, Diệp Mặc không cảm giác được. Ở chỗ cách Diệp Mặc 20,000 dặm, sau khi Diệp Mặc đem hai cái hộp ngọc hoàn toàn phá thành cho bụi, Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đồng thời chấn động. Bọn họ cảm giác toàn bộ cấm chế dấu hiệu thần thức của mình bố trí bị người ta hủy. Hơn nữa bọn họ đã tìm không ra manh mối. Tư Mã Chú sắc mặt khó coi, trong mắt của y bất kể tên tu sĩ trúc cơ kia lợi hại thế nào, nếu mà dùng cấm chế che dấu hiệu thần thức của y, một khi dấu hiệu thần thức bị cấm và cấm chế bị hủy, y khẳng định tìm ra chỗ tên tu sĩ trúc cơ. Nhưng thực tế y biết cấm chế của mình bố trí đã bị hủy, mà chỗ của còn tù sĩ trúc cơ lại không có biện pháp tìm. 3 ngày sau, Diệp Mặc xem hết cuốn sách một lần. Ngoài trừ chương linh thảo hắn đọc cẩn thận, còn lại là đọc qua nhớ kỹ. Sau khi xem chương linh thảo của cuốn sách vật, Diệp Mặc mới biết hắn tuy rằng có thể luyện chế linh đan thất phẩm, nhưng nhận thức hắn căn bản không đáng nhắc, thậm chí có thể nói là ếch ếch ngồi đáy giếng. Trừ khi hắn gặp Tam Sinh Quyết, còn lại cả đời hắn cũng không có khả năng luyện chế linh đan thất phẩm. Diệp Mặc hiểu được vì sao linh đan thất phẩm trở nên ít như vậy. Không phải ai cũng có thể có Tam Sinh Quyết thông qua tiếp xúc vạn vật lý giải vật dẫn. Hắn lấy được cuốn sách vật này đúng là một cái quyển sách cổ cực kỳ hiếm. Cho dù hắn không có Tam Sinh Quyết, chiếm được cuốn này cũng là trình độ luyện đan tăng lên. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu vì sao Tư Mã Chú cùng Đồng Vũ Sinh muốn cướp đoạt cuốn sách. Cuốn sách này căn bản là bản bách khoa toàn thư tu chân giới. Bất kể người tu luyện hay là người luyện đan luyện khí, quyển sách đều có tác dụng lớn. Cất xong sách vật, Diệp Mặc đã không rời khỏi thế giới trang vàng, thậm chí quyển sách vật này Diệp Mặc cũng không bỏ vào nhẫn. Hắn cho dù là phá giải cấm chế dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, dù sao thì giành được từ chữ từ chỗ hư thần tu sĩ, hắn không thể không cẩn thận. Nếu chẳng may trong sách còn cấm chế các loại dấu hiệu thần thức, hắn nhìn không ra, một khi hắn lấy ra chắc chắn gặp nạn lớn. Tuy rằng đã qua 3 ngày nhưng Diệp Mặc biết rằng Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh tuyệt không rời đi xa. Hắn lấy ra Huyễn Vân Cửu Đao bắt đầu nghiên cứu đao pháp Huyễn Vân. Sở dĩ chuẩn bị luyện tập đao pháp, thứ nhất là vì Diệp Mặc chiếm được một cái quyển đao kỹ tốt, thứ hai Chính hắn hiện tại cũng không có pháp bảo riêng. Thanh phi kiếm là hắn luyện chế ở địa cầu, hiện tại không xứng tu vị. Mặc dù là xứng đôi với tu vị, hắn cũng không dám lấy dùng. Lúc trước khi đánh nhau với Lý Bách Sơn, phi kiếm còn bị tổn hại, hiện tại bị hai cái tu sĩ hư thần thấy, hắn đương nhiên không dám dùng. Diệp Mặc nghiên cứu đao pháp Huyễn Vân là chuẩn bị đưa pháp bảo chủ công quán đổi thành đao Tam Sinh kiếm quang quán Makarasu là kiếm mà suy diễn ra. Diệp Mặc tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đem Tam Sinh kiếm quang đổi thành Tam Sinh đao quang. Tuy nhiên Diệp Mặc lòng muốn Tam Sinh kiếm quang và Huyễn Vân cửu đao hợp tạo ra một cái tân đao kỹ. Diệp Mặc thấy quả Huyễn Vân lục đao của Lý Bách Sâm cũng thấy quả Huyễn Vân đao pháp Lý Trường Thiên cộng thêm Huyễn Vân đao pháp được hoàn thiện nằm trong tay biến thành Huyễn Vân cửu đao, cho nên Diệp Mặc là luyện Tam Sinh quyết đối với Huyễn Vân đao pháp lý giải khắc sâu. Bởi vì hắn cảm giác Tam Sinh kiếm quyết và Huyễn Vân đao pháp có điểm chung, cho nên Diệp Mặc quyết định dùng đao mới phải nghĩ biện pháp dùng hợp Tam Sinh kiếm quang vào bên trong Huyễn Vân cửu đao. Huyễn Vân đệ nhất đao lần nữa được Diệp Mặc đặt cho cái tên mới Huyễn Vân thúc nguyên đao. Tinh hoa chủ yếu của đao vẫn là Huyễn Vân đao pháp. Diệp Mặc cảm giác đao khí ban đầu của Huyễn Vân đệ nhất đao là trói chặt kẻ thù, một chiêu này lợi hại cho dù là không đổi nhiều. Huyễn Vân đao pháp sản sinh ra đao khí rất không bình thường, có thể thông qua đao khí kích phát chân nguyên trói chặt kẻ thù. Loại đao khí này dù là Diệp Mặc có Tam Sinh quyết cũng biết không giống bình thường. Hơn nữa Diệp Mặc tông tinh thông trận pháp, thậm chí cảm nhận được đao khí mà Huyễn Vân đệ nhất đao bổ ra đều có quy luật. Quy luật đó thật giống như trận pháp trói buộc, thông qua trận pháp đao khí có thể trói chặt đối phương. Lúc trước Lý Bách Sâm sở dĩ không trói chặt hắn là bởi vì Lý Bách Sâm không lĩnh hội được một chiêu của Huyễn Vân cửu đao. Hai là sau khi hắn bạo nguyên đan, thần thức chân nguyên đều tăng lên vô cùng. Hơn nữa hắn còn có Tam Sinh kiếm quang chặn đao khí Lý Bách Sâm, không phải ai cũng có được Tam Sinh kiếm quang, cho nên Diệp Mặc coi trọng một chiêu này. Dù Diệp Mặc biết Tam Sinh quyết có thể thay đổi công pháp, hơn nữa là khắc sâu lý giải các loại pháp quyết, cũng là biết loại đao khí này có thể bổ ra trận pháp căn bản không phải là hắn có thể chế tạo. Hiện tại cái lợi của Huyễn Vân đao pháp từ đó nhìn ra, chiều thứ nhất không tấn công địch nhưng lại cắt đứt đường lui của địch, nói cách khác hung ác trong hung ác. Loại đao pháp này Diệp Mặc rất ưa thích. Huyễn Vân đệ nhị đao được Diệp Mặc mệnh danh là Huyễn Vân phân liệt đao. Đao này Diệp Mặc là kết hợp với kiếm quang của hắn, không những bổ ra đao khí đệ nhất đao, sau đó dùng đao khí chuyển đổi tấn công địch, mà sau đó khi đệ nhất đao trói chặt kẻ thù thì đao khí của đao thứ hai trở thành đao quang, quy luật kích phát từ đao quang tách ra một hai sinh, một sinh hai, hai sinh bốn. Đối với đao này Diệp Mặc cảm thấy lợi hại hơn nhiều so với Huyễn đao pháp ban đầu. Diệp Mặc biết rằng đây không phải hắn lợi hại, mà là sau khi Tam Sinh kiếm quang kết hợp Huyễn Vân đao sinh ra cái chiêu thức Huyễn Vân đệ tam đao được Diệp Mặc mệnh danh là Huyễn Vân phi toàn đao. Đao này cũng giống với Huyễn Vân đao pháp lúc đầu, bổ ra hình thành vô số xoáy đao khí. Về phần lốc xoáy càng ít hay nhiều hoàn toàn quyết định bởi chân nguyên và thần thức người ra tay. Một khi lốc xoáy được bổ ra lập tức càng chuyển nhiều. Cuối cùng đã xuất hiện sự khống chế của người dùng đao, hình thành vô số đao khí sắc bén xoay tròn. Mà uy lực của Huyễn Vân đệ tam đao lớn nhỏ thế nào trước khi bổ ra hoàn toàn quyết định bởi trình độ chân nguyên thâm hậu của người xuất đao. Nhưng khi bổ ra mức độ lợi hại trong đó hoàn toàn có thể quyết định bởi lĩnh ngộ của kẻ xuất đao. Một khi lĩnh ngộ được đao ý càng nhiều, y là lực lượng một đao kia càng lớn. Hơn một tháng sau Diệp Mặc lại luyện thế ra ba cái đao Huyễn Vân. Hơn nữa là còn đem ba cái đao này biến thành đồ của mình. Diệp Mặc tin tưởng bao này dù hắn kết hợp được Tam Sinh quyết biến thành đồ của mình, Diệp Mặc tin mức độ lợi hại là vượt xa xa ba đao lúc trước của Lý Bách Sâm. Thậm chí Diệp Mặc mơ hồ cảm giác được một khi hắn thông hiểu đạo lý ba đao này, uy lực của đao pháp tăng lên mấy lần. Hắn hoàn toàn có thể đem đao khí đao thứ nhất trực tiếp chuyển thành đao thứ hai, sau đó đem đao quang sót lại đao thứ hai chuyển thành đao khí xoáy tròn đao thứ ba, cứ như vậy hiệu quả tấn công tăng gấp đôi hoặc gấp bội. Chứ điều Diệp Mặc cũng biết tuy rằng ý nghĩ là tốt, nhưng mà đao thứ ba hắn vẫn không thể phát huy ra 100% uy lực, bởi vì hắn chưa lĩnh ngộ được đao ý. Diệp Mặc không hiểu đao ý là có thể là không thể nóng vội lĩnh ngộ ra, cho nên hắn chỉ có thể luyện tập đao vần Huyễn Vân ba đao. Mặt sau của đao pháp cũng không nghiên cứu, Về phần Huyễn Vân Đệ Tử Đào, hắn quyết định đợi sau khi hoàn toàn dung hợp ba đào sẽ là tập luyện tiếp.